anh có một vườn cau, nhà em có một vườn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cau bên này, chúng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhường áo cho anh. Tình em chẳng phai màu, hoa cau rụng trắng sân nhà em, mà hương cau ngát ngát quanh vườn trầu. Anh thương em rồi sao anh chẳng nói, để hoa cau rụng trắng đêm trắng hoa cau rụng trắng sân nhà em, mà hương cau ngát ngát quanh vườn trầu. Lá vẫn xanh tươi màu, xin ai đừng để lá trầu vàng. Lá trầu vàng.